3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 593, lại lập ẩn kiếm môn. Nghĩ như vậy đến kỳ cư sĩ hơi có chút buồn rầu. Bất quá trong lòng vẫn là có chút lo âu. Bất quá Tô Dạ chiến lực hắn là như vậy biết sơ lược. Ban đầu hóa tinh cảnh trung kỳ cũng có thể không sợ linh vực cảnh vạn xu hoa. Huống chi có thể ở trình thiên lý đen huyết sát tức trung dừng bước với. Bây giờ đã toái tinh kỳ hắn. Sợ rằng đối mặt linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ có lẽ phần thắng còn có thể lớn một chút. Tô Dạ nếu chưa có trở lại dược cảnh, vậy khẳng định là có hắn tự lựa chọn. Tô Dạ là một cái có chừng mực hài tử. Không biết bảo bối này đệ tử lúc trở về, sẽ không sẽ cho mình một cái kinh hỉ. Mỏi mắt mong chờ đi. Ừ, bên ngoài người hầu nghe được kỳ cư sĩ thuận miệng nhớ lại một câu nói như vậy. Cũng không biết là có ý gì, cho nên cũng không có trả lời. Bất quá bọn hắn nhìn ra kỳ cư sĩ đã không hề quấn quýt Tô Dạ chuyện. Bọn hắn cũng đều giải tán, bởi vì công đức bia sự tình còn cần bọn họ ở mỗi cái trung thiên thế giới bôn ba qua lại. Lúc này Tô Dạ vừa mới treo lên bảng hiệu không bao lâu. Dinh thự bên trong cũng không có làm bất kỳ thay đổi. Bên ngoài cửa đồng liền bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Tô Dạ mở ra cửa đồng, thấy một cái bên đường hàng rong bộ dáng người đàn ông trung niên. Có chút sợ hãi nói, thật là quấy rầy tu sĩ đại nhân. Ta nghe nói tu sĩ đại nhân muốn chiêu thu đệ tử phải không? Ừ, người đàn ông trung niên hai tay siết vạt áo. Càng phát ra cục xúc bất an, thanh âm cũng ép rất nhẹ rất thấp. Xin hỏi chiêu thu đệ tử có yêu cầu gì sao? Yêu cầu, nhìn tình huống đi, ngươi là phải đem hài tử đưa tới nhập môn sao? Tô Dạ chiêu thu đệ tử thật đúng là không có gì đặc thù yêu cầu. Bất quá so sánh với những thứ kia môn phái, Tô Dạ có chút yêu cầu khả năng càng hà khắc một chút. Hài tử, tu sĩ đại nhân ngài hiểu lầm. Chính ta muốn nhập môn làm đệ tử. Nói xong lời này sau đó, người đàn ông trung niên xấu hổ cúi đầu, hơn nữa còn rụt cổ một cái, rất sợ Tô Dạ cho là mình là tới gây hấn gây chuyện. Hồi lâu sau không thấy Tô Dạ lên tiếng, tưởng tượng tức miệng mắng to cũng chưa từng xuất hiện, người đàn ông trung niên từng điểm ngẩng đầu lên, thấy Tô Dạ lại lộ ra mỉm cười. Trong nháy mắt sợ run ngay tại chỗ không biết làm sao. Người nghĩ vào ẩn kiếm môn. Người đàn ông trung niên lắp ba lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào. Tô Dạ cũng không có để cho hắn khó chịu. Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút. Cũng biết này danh người đàn ông trung niên đã gồ lên dũng khí rất lớn mới sẽ đi gõ cửa hắn. Tân tiến đến đây đi. Tô Dạ đem người đàn ông trung niên đón vào. Tu sĩ đại nhân, tiểu tên là Hàn Bách, từ nhỏ chính là một cô nhi, ít ngày trước thu dưỡng ta cha già bệnh qua đời, hắn là ta duy nhất người thân, cha già để lại cho ta một gian phòng bỏ, bất quá hắn lâm chung đang lúc muốn cho ta đem phòng xá bán đi. Đi học một môn tay nghề, ở nơi này ngồi ăn rồi chờ chết không có gì tiền đồ, nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy hay lại là trở thành tu sĩ mới có thể tài trí hơn người. Chỉ bất quá ta tuổi tác quá lớn, không có môn phái sẽ thu ta. Vừa vặn nhìn thấy ẩn kiếm môn, cho nên ngươi cảm thấy ta đây tiểu môn tiểu phái mới có thể thu ngươi là sao? Tô Dạ có nhiều ý vị nhìn Hàn Bách hỏi. Hàn Bách vội vàng khoát tay nói, tu sĩ đại nhân ngài hiểu lầm, ta thề ta thật không có nghĩ như vậy. Ta chỉ là muốn thử một chút, nếu như tu sĩ đại nhân để ý ta ở lại chỗ này cho ẩn kiếm môn làm việc vặt cũng tốt. Tô Dạ nhìn Hàn Bách cũng sắp gấp ra nước, mát, cũng sẽ không lại trêu chọc hắn, mà là vẻ mặt trang trọng mà nghiêm túc nói. Ta không nói không thu ngươi làm đệ tử, nhưng là ngươi tuổi tác quả thật rất lớn, muốn kiên trì nổi rất khó. Hơn nữa, Hàn Bách bỗng dưng hai chân quỳ xuống đất nói, tu sĩ đại nhân yên tâm, con người của ta mặc dù đần rất, nhưng là ta tuyệt đối không sợ chịu khổ. Đúng đúng, thật xin lỗi, quấy rầy ngài nói chuyện. Tô Dạ lắc đầu một cái, Hàn Bách, này đại thiên thế giới tu sĩ biết bao nhiêu. Ta sau khi vào thành, những người bình thường kia thấy tu sĩ cũng không có nhớ ngươi như vậy hết sức lo sợ. Tại sao ngươi đối tu sĩ e sợ như thế? Tu sĩ đại nhân, ta, Hàn Bách vừa nói liền khóc lên. Một người đàn ông khóc như thế thương tâm. Tô Dạ cũng không có cười nhạo hắn, bởi vì nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới lúc đau lòng. Đứng lên nói chuyện, Hàn Bách đứng dậy, sau đó ánh mắt đóa đóa thiểm thiểm. Thật giống như ở châm trước có muốn hay không nói với Tô Dạ ra thật tình. Khi hắn thấy Tô Dạ trong mắt tràn đầy khích lệ thời điểm, hắn cắn răng một cái, giống như là đánh bạc tánh mạng, tựa như đem hắn ẩn tình tất cả đều phun ra. Ngoài, thu dưỡng Hàn Bách cha già cũng không phải là một thân một mình. Hắn còn có một cái con trai bên ngoài phiêu bạc, nghe nói cũng là một tên tu sĩ, nhưng là con của hắn không cẩn thận chọc giận một vị trưởng lão con. Người trưởng lão này con luôn là tìm hắn để gây sự. Sau đó hắn không chịu nổi, sau đó thối lui ra môn phái trở về quê quán. Nhưng là người trưởng lão này con không thuận theo bất nạo đuổi theo hắn mà tới. Tùy tìm một cái cớ đem hắn cha già con trai ruột đánh trọng thương. Cha già dĩ nhiên che chở con mình, liên đới cũng bị đả thương. Bất quá trưởng lão con không có tại chỗ giết người, cũng không có nhân quản cái này việc vớ vẩn. Cha già con ruột trọng thương không trị mà bỏ mình, làm cha khổ sở trong lòng phải chết. Hắn thê tử đi sớm, hắn chỉ có một thân nhân như vậy, lại tương đương với tại hắn trước mắt bị đánh chết tươi. Cha già một mực sầu não uất ức rồi rất nhiều năm, cho đến hắn gặp khắp nơi ăn xin mà sống Hàn Bách. Cô khổ linh đinh lão nhân nhớ lại hóa thành như nước thủy triều nước mắt. Đến đây hắn thu dưỡng rồi Hàn Bách. Bất quá cha già vẫn luôn cho Hàn Bách quán thâu tu sĩ là đại ác nhân tư tưởng, động một chút là muốn đánh nhân tổn thương người, thậm chí giết người. Hàn Bách vốn là đối tu sĩ vẫn còn tương đối hướng tới, nhưng là cha già một khi phát hiện hắn có cùng tu sĩ tiếp xúc, sẽ đau đánh hắn một trận. Thực ra Hàn Bách không có chút nào hận cha già, ngoại trừ liên quan đến tu sĩ. Thời điểm khác cha già đợi hắn như thân tử, tận lực cũng đem tốt nhất cho hắn. Phần ân tình này hắn một mực cũng ghi tại tâm lý. Hắn sau khi lớn lên đối tu sĩ có đặc biệt sợ hãi, không có bất kỳ phàm nhân đối tu sĩ hướng tới hâm mộ, chỉ có thật sâu sợ hãi. Mà theo nửa năm trước một lần gặp bi thảm tao ngộ, Hàn Bách e ngại tu sĩ càng là đến sâu tận xương tủy, hàng đêm ác mộng mức độ. Hắn là tửu lầu điếm tiểu nhị, đang ở trong tửu lầu làm việc, nghe có người đi vào hô to tên hắn, hắn vội vàng nghênh đón. Người vừa tới lại trực tiếp nói cho hắn biết cha già bị người đả thương. Hàn Bách vội vàng chạy về trong nhà, cha già đã tại trên giường thoi thóp. Hắn thấy Hàn Bách khóc giống rơi lệ bộ dáng, hao hết khí lực sau cùng nói, con à, ta có lỗi với ngươi. Hàn Bách không có cảm thấy cha già có lỗi với hắn, hoặc là cha già nói là có lỗi với hắn con ruột. Cha già đứt quãng nói, Bách Nhi à, ban đầu ta không nên đối ngươi như vậy. Nếu như ngươi muốn làm tu sĩ hãy đi đi, trở nên mạnh mẽ sẽ không có người dám lấn. Lấn, cha già một miếng cuối cùng tức không có nuốt xuống liền đi. Sau đó Hàn Bách mới hỏi thăm được cha già trong thành gặp trước đả thương con trai của hắn tên kia tu sĩ, hắn lại đi lên tìm hắn lý luận 20 năm trước sự tình. Tên kia tu sĩ trực tiếp một cước đem hơn 70 tuổi cha già trực tiếp đạp bay 10 mét bao xa. Sau đó quay đầu bước đi rồi, cũng không để ý cha già sống chết. hàng xóm hương thân đem cha già đỡ dậy thời điểm, mắt thấy thì không được rồi, cho nên bọn họ mới tìm tới Hàn Bách thấy cha già một lần cuối. Bọn họ đều không dám nói tên kia tu sĩ sự tình. Một là cha già không để cho bọn họ nói, hai là bọn họ cũng sợ hãi chính mình gặp họa. Bất quá Hàn Bách nhiều lần năn nỉ bên dưới mới biết chân tướng. Đến đây Hàn Bách từ điếm tiểu nhị công việc, ngày ngày ở nhà run lẩy bẩy, sợ hãi tên kia tu sĩ sẽ đến giết hắn. Người bên cạnh khuyên như thế nào đều không cách nào tiêu trừ trong lòng Hàn Bách sợ hãi. Chỉ có thể lòng tốt chiếu cố hắn một hồi ba bữa cơm mà thôi. Một ngày nào đó Hàn Bách ở trong mơ gặp cha già. Cha già hay lại là như vậy hòa ái dễ gần. Chỉ bất quá cha già ở trong mơ thừa nhận hắn. Hắn ban đầu vì để cho Hàn Bách cách xa tu sĩ, mà ở trong lòng Hàn Bách gieo xuống một viên mầm mống. Bây giờ mầm mống đã nở rộ thành Hàn Bách mộng yểm. Cho nên hắn cuối cùng nói cho Hàn Bách đi trở thành một danh cường giả chân chính. Hàn Bách sau khi tỉnh lại khóc ròng ròng. Đây là cha già cho hắn báo mộng rồi. Vì vậy Hàn Bách chuẩn bị nghe cha già lời nói. Muốn đi lên chính mình sợ nhất con đường này. Nhưng là những sơn môn đó hắn thật không dám đi. Nơi đó tu sĩ quá nhiều. Hắn sợ hãi sẽ bị trở thành làm loạn nhân mà bị giết chết. Đúng lúc hắn biết được có một vị tu sĩ ở chỗ này khai lập môn phái. Hắn cơ hồ ôm hẳn phải chết tâm tính tới đây thử một lần. Lại phát hiện kết quả có chút ra hắn tưởng tượng. Tô Dạ Thanh âm tựa như thiên lại chi âm. Hàn Bách, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là ẩn kiếm môn đệ tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.